Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được tin này, Lục Chính Kỳ lo lắng không yên. Ban đầu anh còn do dự, không muốn về nhà, nhưng giờ thì không thể chần chừ nữa. Lập tức thu xếp về ngay. Hôm qua, khi về đến nhà, Lục Chính Kỳ muốn nói chuyện rõ ràng với Lục Chính Đình. Nhưng chẳng hiểu sao, anh ba lại luôn tìm cách tránh mặt. Những lúc khác thì cả nhà đông đúc, mẹ thì cứ la lối om sòm, khiến anh không có cơ hội mở lời. Đúng lúc này, Lục Thục Nhàn, chị hai của anh, bước vào. Anh nhanh chóng hỏi, chị hai, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao em vừa đi một thời gian mà anh ba đã cưới Lâm Uyển rồi? Lục Thục Nhàn cười khẩy, ý em là hai vợ chồng thằng ba hả? Ha ha, giờ cô ta không dây dưa với em nữa. Anh ba cũng đã cưới được vợ, đôi bên đều tốt đẹp, còn gì để thắc mắc? Nhìn vẻ mặt đắc ý của chị, Lục Chính Kỳ không biết nói gì thêm. Anh cảm thấy khó hiểu, tại sao mọi người cứ nghĩ anh ba không cưới được vợ? Rõ ràng anh ba là người không muốn cưới, chứ không phải không ai thèm lấy. Chính anh biết có một nữ cán bộ còn thầm thương trộm nhớ anh ba cơ mà. Bà Lục ngồi cạnh, không ngừng chỉ trích đủ điều về Lâm Uyển. Cái con dâu trời đánh đó, nó không chịu chia nhà, còn mượn tận 500 tệ của đại đội để khám bệnh cho Lục Chính Đình. Nó không trợ cấp cho mẹ, lại còn ép mẹ uống thuốc. Chưa kể nó bày trò, khiến anh cả mày phải đi sửa mương. Giờ mẹ muốn chia nhà thì nó lại không chịu. Con này đúng là muốn lật trời rồi mà. Bà ta vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng tức giận. Nghe mẹ kể lể, Lục Chính Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng điều khiến anh quan tâm nhất không phải những mưu mô của Lâm Uyển, mà là lý do cô chịu gả cho anh ba. Mẹ à, Lâm Uyển thực sự tự nguyện gả cho anh ba sao? Không phải là có ý đồ gì khác chứ? Anh nhíu mày nghi hoặc. Theo những gì anh biết, trước đây Lâm Uyển lưu luyến anh như vậy, sao bây giờ lại nói quên là quên, quay ngoắt đi lấy anh ba? Thật khó hiểu. Bà Lục vỗ đùi đánh đét một cái, vẻ mặt đầy đắc ý. Vẫn là Khang Ninh con hiểu chuyện giống mẹ. Mẹ nói rồi, con dâu đó cưới vào nhà mình chỉ để báo thù, mà cả nhà không ai tin. Bà ta tiếp tục bức xúc, đừng nói chỉ mình nó, ngay cả thằng ba cũng bị nó lôi kéo. Giờ hai vợ chồng hợp lại bắt nạt cả nhà ta, không thể để yên như vậy được. Mấy đứa mau dạy cho nó một bài học, để nó biết cái nhà này ai làm chủ. Cách chương.